Cực phẩm thần y, chương 2421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phía ngoài Đông Chiếu Thần Cung, sau khi Takatsugi Narumi kéo thi thể của Hữu Hạ Chân Nam ra ngoài, thì ngồi ở trên bậc thêm suốt. Ông ta không muốn tham dự chiến đấu của Thiên Mệnh Âm Dương Sư và Trần Gia Bảo. Đợi chờ lát nữa vào trong thu dọn xác cho Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, đột nhiên, một luồng kiếm khí mãnh liệt vô cùng xông thiên mà lên. Toàn thân Takatsugi Narumi rung mạnh, đột nhiên quay đầu qua nhìn, chỉ thấy phía trên Đông Chiếu Thần Cung có một đường kiếm quang màu tím khổng lồ, phát tán ra hơi thở cuồng bạo, khiến ông ta không tự giác thì có cảm giác sợ hãi. Kim ý khí thế hào hùng như vậy, với lại còn là hơi thở chí cương chí dương, đây tuyệt đối không thể nào là chiêu thức của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Chẳng lẽ đường kiếm ý này là Trần Gia Bảo hoặc Đạm Đài Thái Vũ phát huy ra? Họ lại lợi hại như vậy. Takatsugi Narumi chấn động, lập tức đứng dậy bay về phía Đông Chiếu Thần Cung, muốn xem thử kiếm ý rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại nói trong Đông Chiếu Thần Cung, cảm nhận được khí chí cương chí dương phát tán ra trên liệt địa kiếm, sắc mặt của Thiên Mệnh Âm Dương Sư thay đổi lớn, trong lòng biết nếu như thật sự để Trần Gia Bảo phát huy liệt địa kiếm ra, thế hậu quả sẽ vô cùng bất lợi đối với ông ta. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Mệnh Âm Dương Sư lập tức đứng dậy bay đi. Nâng trường xông về phía Trần Gia Bảo, muốn nhân lúc Trần Gia Bảo vẫn đang ngưng tụ kiếm quang, một trường di ba tê chết Trần Gia Bảo trước. Bây giờ mới muốn ra tay giết tay, đã quá muộn rồi. Trần Gia Bảo đem lời nói của Thiên Mệnh Âm Dương Sư vẹn nguyên trả về, chân nguyên trong cơ thể lại thúc, khắp. Người xuất hiện bảy đường kiếm quang nhỏ nhoi, phân biệt đại diện bảy phách cơ thể người. Bảy đường kiếm quang này tuy nhỏ nhoi, nhưng lại dưới sự khống chế của Trần Gia Bảo, bùng phát ra khí thế mạnh mẽ vô song, với lại thả ra một luồng kiếm ý vô hình, khóa chặt lại Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Thiên Mệnh Âm Dương Sư bỗng cảm thấy áp lực trên người tăng nhanh, tốc độ xông về phía Trần Gia Bảo cũng đột nhiên chậm lại, giống như có một luồng áp lực vô hình, áp chế lại cơ thể của ông ta vậy. Thông minh như Thiên Mệnh Âm Dương Sư, lập tức thì hiểu. Đây chắc chắn là liệt địa kiếm áp chế lại bảy phách của bản thân ông ta, mới dẫn đến hành động cơ thể của ông ta chậm hơn, trong lòng càng hoảng sợ. Thế nhưng chính là hoảng sợ này, ép ra cực hạn của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Ông ta cắn răng, đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tim, phát huy bí thuật kích phát tiềm lực của mình, thoáng chốc nâng thực lực lên cao gấp đôi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh xông về phía Trần Gia Bảo. So với tốc độ thời kỳ đỉnh phong của ông ta còn phải nhanh hơn một phần. Đi chết đi, Thiên Mệnh Âm Dương Sư có đầy đủ tự tin, đủ để trước khi Trần Gia Bảo hoàn toàn phát huy liệt địa kiếm, thì một trường đánh chết Trần Gia Bảo. Ông trời đã định sẵn cậu phải chết trong tay tôi, cho dù cậu phát huy liệt địa kiếm, lại làm sao có thể nghịch thiên. Thiên Mệnh Âm Dương Sư hét lớn một tiếng, hoàn toàn bùng phát tiềm năng bản thân, cưỡng chế cố chịu sức áp chế của liệt địa kiếm. Một trường vỗ sang Trần Gia Bảo. Sắc mặt của Trần Gia Bảo hơi thay đổi, liệt địa kiếm của An tuy rất mạnh, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là cần tốn thời gian ngưng tụ chân nguyên khổng lồ, dẫn đến thời gian chuẩn bị hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ anh còn thiếu một chút ít, mới có thể đạt tới đỉnh cao phong nhất của kiếm ý liệt địa kiếm, nhưng chính là một chút ít khoảng cách này, thì đã đủ để Thiên Mệnh Âm Dương Sư một trường đánh trên người anh trước. Nhìn khoảng cách của Thiên Mệnh Âm Dương Sư và Trần Gia Bảo càng lúc càng gần, mà bàn tay chứa nội kình hùng hồn của Thiên Mệnh Âm Dương Sư không ngừng phóng to trong mắt của Trần Gia Bảo. Khoảnh khắc tuyệt vọng đột nhiên có biến, cách chương.